Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 445, tiến vào thần linh sơn mạch. Bọn họ đi ra rồi. Toàn bộ song cực tinh đều bị đè ép. Cổ đạo trường nội bộ bao phủ mà ra khí tức. Phảng phất vũ trụ thủy triều. Quét ngang vòng trời, đều có tinh đấu bị rung động mà rơi xuống. Đó là một đám cường giả vượt qua cổ lộ, dắt tay nhau mà ra, khí tức tổ hợp lại với nhau, có thể không đáng sợ sao? Thậm chí còn có một tôn tiếp một tôn lượn lờ hỗn độn quang chí bảo. Ở âm âm vận chuyển, dường như từng vị thần vương ở trong ngủ say phục sinh. Đội hình đáng sợ, có thần vương xuất lĩnh, hỗn độn chí bảo lấy ra, thần vương binh thức tỉnh gốc gác. Cỡ này đội hình để các đại quần tộc cường giả đều thất sắc. Đỉnh phong thế lực chính là đỉnh phong thế lực. Bọn họ liên thủ lại. Gốc gác cường thịnh đến mức tận cùng. Chính là một đám lão long cùng thần hoàng giết đi ra. Đầu lĩnh cũng không phải là người ngoài. Vẫn là tử vi giáo chủ. Rốt cuộc song cực tinh là tử vi giáo địa bàn. Cổ đạo trường cũng là tử vi giáo. Hắn ra tay các thế lực lớn cũng không ngoài ý muốn. Bất luận cái nào đỉnh phong thế lực đều không dung lơ là. Bọn họ tích lũy cái thế gốc gác. Một khi nổi giận máu nhuộm tinh vực, chấn động vạn tộc, ai cũng sẽ không coi thường bất luận cái gì một vị đỉnh phong thế lực. Có chút hãi hùng khiếp vía. Phát hiện giết ra đến đại nhân vật đều bị thương. Đây chính là thần vương dẫn dắt bọn họ giết đi vào. Thậm chí không có một kẻ yếu. Có thể cho dù là như vậy cũng bị thương rồi. Toàn bộ song cực tinh đều lan tràn trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Tung bay dày đặc mùi máu tanh. Rất đáng sợ sát niệm ở hiện lên. Các cường giả giết ra đến. Trong thời gian ngắn rất khó bình tĩnh trong cơ thể chiến máu. Khi bọn họ vượt qua trở lại tử vi tịnh thổ. Song cực tinh mới bình tĩnh lại. Các thế lực lớn khua chuông gõ mõ bắt đầu hành động. Thật muốn mở ra, cổ đạo trường phụ cận hội tụ 10 vạn sinh linh. Đa số lai lịch đều không nhỏ. Hiện tại dương khung bọn họ liên tiếp vượt qua mà đến. Hiện tại ra trận đều là thế hệ tuổi trẻ bá chủ bên trong bá chủ. Càng có mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn. Thác Bạt Thiên những người này cố nhiên là hạng hai sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn. Nhưng cũng cực đoan ghê gớm. Chiến lực siêu cường, tương lai thành tựu kinh thế. Các đời cũng có một chút hạng hai sinh mệnh cổ tinh quật khởi truyền kỳ. Đương nhiên này rất ít, có thể cũng không biểu hiện không có. Chẳng ai sẽ khinh thị Thác Bạt Thiên bọn họ. Có lẽ tương lai bọn họ cũng có thể đứng ở kim tự tháp đỉnh. Cúi nhìn thiên hạ, thần linh sơn mạch phi thường hung hiểm. Tử vi giáo chủ bọn họ giết đi vào. Cũng không có tìm tòi toàn cảnh. Có người mang đến tin tức. Có một ít vùng cấm. Vô cùng nguy hiểm. Đối với thần linh khí tức cực kỳ nhạy cảm. Có thể nói là chu thần chi địa. Không sai. Cho dù là nhỏ yếu sinh linh, xông vào tỷ lệ tử vong cũng to lớn, đến thời điểm tuyệt đối không thể đặt chân, cũng có người hoài nghi tử vi giáo chủ bọn họ có phải là đã cướp đoạt một ít trọng yếu bảo vật. Lời này gây nên người cười nhạo, trong thần linh sơn mạch từng cọng cây ngọn cỏ, một khi đụng vào đều sẽ đưa tới địa thế đánh chết. Chủ yếu là nhằm vào thần linh. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên, rất nhiều thần linh chết đi, thần huyết trải rộng toàn bộ thần linh sơn mạch, lâu dần hóa thành tuyệt sát chi địa, một khi thần linh tiến vào nhất định sẽ bị nhằm vào. Ai dám thu lấy bảo vật? Đây chính là liền đại năng đều không thể mạnh mẽ tấn công tuyệt thế hiểm địa. Tràn đầy bất ngờ hiểm ác. Có người nói lúc đó tử vi giáo chủ bọn họ cũng tao ngộ một ít cảnh khốn khó. May mà mang đi rồi có đủ nhiều chí bảo, mới có thể hóa giải nguy cơ. Tra xét ra cơ bản đường viền, bọn họ chủ yếu bắt đầu điều tra rõ ràng thần linh sơn mạch đến cùng có bao nhiêu hung. Phải chăng đáng giá đào móc, rốt cuộc tổ An Bang cùng Dương Khung những người này đi vào các đại đỉnh phong thế lực nếu như không điều tra rõ ràng. Không thể để bọn họ tiến đi mạo hiểm, phòng trừng đang thương lượng làm sao phân chia tài nguyên địa đi. Không nghĩ tới bọn họ có thể tra xét rõ ràng tài nguyên vị trí. Tô Viêm nói thầm trong lòng, Tử Vi giáo chủ giết đi vào, đánh giá là vì đại đạo sơn tàn thạch, bất quá hắn nên không tìm được, bằng không không có cần thiết cùng ta làm giao dịch. Tô Viêm kiên trì chờ đợi, này chờ đợi ròng rã nửa ngày thời gian, cuối cùng tin tức truyền đến, các đại quần tộc đều ồ lên một mảnh, rất nhiều thế lực đều bất mãn vô cùng. Tài nguyên phân phối phi thường không cân đối. Tám thành cương vực hầu như đều rơi vào tổ điện các đại siêu cường thế lực trong tay. Còn lại 2/10 tài nguyên cằn cỗi cương vực, phân cho thế lực yếu kém gia tộc. Chúng ta tài nguyên ít nhất, thậm chí nguy hiểm nhất. Đây là để chúng ta cầm mệnh đi mạo hiểm. Chúng ta nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi mới bắt được tiêu chuẩn. Này không công bằng. Đúng đấy. Siêu cấp thế lực đều chiếm lấy tốt nhất tài nguyên bảo địa. Hơn nữa tổ điện bọn họ cắt đất làm giới. Bất luận cái gì thế lực cũng không thể tự tiện xông vào. Bằng không có thể ngay tại chỗ đánh chết. Đây là các thế lực lớn định ra quy củ. Ai cũng không thể vượt qua. Đừng nói, cẩn thận bị bọn họ nghe được rồi. Có người đứng ra ngăn cản. Thở dài nói, có thể có biện pháp gì? Ai bảo bọn họ là siêu cấp thế lực, không muốn đi liền lui ra, bằng không liền cầm mệnh đi bác. Một vài người đều từ bỏ, không muốn liền như vậy là mất mạng. Thế nhưng có can đảm mạo hiểm vẫn là không ít. Thần linh sơn mạch đối với bọn họ tới nói, quá trọng yếu. Bản đồ, Tô Viêm nội tâm cả kinh, nhìn thấy tổ điện có cường giả đưa tới bản đồ, giao cho tổ điện truyền thừa đệ tử. Mà trong bóng tối dặn dò bọn họ, nhất định phải mau chóng lấy đi một nhóm này quý trọng nhất tài nguyên. Mặc dù nói các thế lực lớn cắt đất làm giới, lẫn nhau không xâm lấn, nhưng là khó bảo toàn có người mạo hiểm vượt qua lại đây trộm lấy tài nguyên. Sớm ở Tử Vi giáo chủ bọn họ tra xét thời khắc, đã phát hiện một ít bảo tàng, có vài thứ tương đương trọng yếu. Nhất định phải ngay lập tức lấy đi mới được. Đương nhiên bọn họ cũng không thể dình toàn cảnh. Thế nhưng những thứ đồ này để thần linh đều trông mà thèm không gì sánh được. Tổ điện đại nhân vật vẫn chưa yên tâm. Nhiều lần dặn bọn họ, nhất định phải mau chóng lấy đi những này đã phát hiện tài nguyên bảo địa. Tô Viêm coi trọng nhất vẫn là ngộ đạo thánh địa. Tổ điện hiện tại chiếm cứ bè phái tuyệt đối có. Tiểu tổ đến rồi, tổ Chí Vân bọn họ đều lên tinh thần, nhìn thấy phương xa đi tới tổ An Bang. Hắn trên người mặc toàn thân áo đen, dáng người hùng vĩ, mới nhìn dường như bao la vô biên thương khung đứng sững ở nơi này vận chuyển. Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, tổ An Bang dường như một vị tuổi trẻ thần linh, sau lưng đều có một mảnh vũ trụ hố đen đang hiện ra. Thâm thúy không nhìn thấy đáy, hắn nhưng là trong truyền thuyết thương khung chiến thể, thuộc về tổ điện độc nhất chí tôn thể chất. Tổ An Bang càng là tổ điện của tổ thân tử, liền thế hệ trước cường giả đều cần cúi chào, xưng chi hắn vì tiểu tổ, ở tổ điện thế hệ tuổi trẻ thuộc về với đệ nhất nhân. Không biết tổ An Bang cùng Long Xà, Tiết Quan ba vị này ai mạnh hơn? Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, gây nên người nghị luận, Tiết Quan là nhân tài mới xuất hiện, có thể tu thành đại đạo thiên nhãn thực tại đáng sợ. Cho tới Long Xà tắm rửa quá chân long bảo huyết, thoát thai hoán cốt qua vài lần, ở cùng thế hệ chiến lực vô song, ba người bọn họ cũng không ai biết cụ thể chiến lực mạnh bao nhiêu, bởi vì chưa từng gặp bọn họ từng ra tay. Tổ điện thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng không ít. Tô Viêm nói thầm trong lòng. Tuy tổ An Bang đến một đám tổ điện cường giả. khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, có một phần đều là phong ấn thiên cổ kỳ tài. Ở đời này xuất thế, uy thế rất lớn, mỗi một cái đỉnh phong thế lực đều có tự thân trưởng thành hệ thống. Bọn họ đều là vâng theo một cái nguyên tắc, một cái tinh vực chỉ có thể có một cái tinh vực chí tôn. Tương tự một cái gia tộc cũng chỉ có thể có một cái người mạnh nhất. Nhưng thế nhưng tổ điện cổ tổ là tổ điện quyền thế người mạnh nhất. Tự nhiên không thể để hắn thân tử phong ấn đến cái kế tiếp vũ trụ thời đại. Như vậy làm lỡ thời gian quá lâu, trái lại ảnh hưởng tổ an bang trưởng thành. Chúng ta bị phân phối đến tiểu tổ trong đội ngũ rồi. Tổ điện đệ tử nòng cốt hội tụ nghị sự. Rất nhanh tổ thắng trở về, sắc mặt mơ hồ có chút không dễ nhìn. Đại ca, đi theo tổ điện tiểu tổ, lẽ nào không tốt? Kỳ Thanh có chút mơ hồ rồi. Tốt thì tốt, hầu như sẽ không gặp đến nguy hiểm tính mạng. Tổ thắng lắc đầu bật cười, nhưng là chờ lấy đi bộ tộc ta cường giả tra xét đến tài nguyên. Chúng ta cần ngay tại chỗ lưu thủ, đào móc còn lại tài nguyên. Đại ca, nói không chắc sẽ có bị long đong tài nguyên chờ đợi chúng ta đào móc. Tô Viêm vội vã an ủi, đến thời điểm ngày cầm, liền không dùng tới giao. Kỳ Thanh trong lòng căng thẳng, Tô Viêm làm sao lời gì đều nói. Diệp Thanh ngươi không hiểu, liền cường giả đều không có cách nào mở ra. Chúng ta có cái gì năng lực nhảy ra đến? Tổ thắng lắc đầu. Trong lòng phi thường khó chịu, hắn năm đó cũng là tổ điện thế hệ tuổi trẻ phong ấn nhân vật. Nhất định sẽ ủy thác trọng trách, đào móc một cái tài nguyên bảo địa. Thế nhưng hiện tại thành làm trợ thủ, quý giá nhất tài nguyên khẳng định rơi vào tổ an bang trong tay. Bọn họ chỉ là phụ trách lưu thủ, thu hồi chắc chắn sẽ không quá to lớn. Lời nói khó nghe, bọn họ chính là hộ vệ. Tổ thắng tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Tô Viêm quản không được nhiều như vậy. Nói chung tổ an bang cái thứ nhất đào móc, khẳng định là cực đoan quý giá tài nguyên. Phòng trừng thuộc về hiện tại thần linh sơn mạch phát hiện tài nguyên mạnh nhất một trong. Kỳ Thanh mắt trợn tròn, không nghĩ tới tổ thắng không có đối với Tô Viêm nổi giận. Hiện tại tổ thắng đối với gia tộc có thể là phi thường bất mãn. Hắn biết rõ theo tổ an bang, thu hoạch đồ vật cùng hắn một lông tiền quan hệ đều không có. Ầm ầm, đang lúc này, trong cổ đạo trường không rõ thời không cổ lộ, bỗng nhiên rừng rực lên, điều cổ lộ này cấp tốc phóng to, lại như là một cái to lớn đường hầm thời không, tỏa ra cổ xưa năm tháng gợn sóng. Đi, tổ an bang vung tay lên. Các thế lực lớn liên thủ ổn định cái này đường nối. Hiện tại có thể thông qua truyền tống trận đi tới bọn họ vị trí khu vực. Tô Viêm dò xét một mắt, phát hiện tổ điện chia làm 5 cái đội ngũ. Tổ An Bang xuất lĩnh một đám người. Tổ Dụ Nhi xuất lĩnh một đám người. Mỗi một đám người đều có đại đạo cảnh cường giả xuất lĩnh. Tổ An Bang bên người tự nhiên không ngoại lệ. Đầy đủ 2 vị đại đạo cảnh lão cường già, mục đích chính là vì bảo vệ tiểu tổ an toàn. Vù, Tô Viêm bọn họ nhằm phía trong cổ đạo trường đường nối. Đường hầm thời không có trận đạo đại tông sư trưởng quản. Đem bọn họ một nhóm tiếp một nhóm vận đến chính mình lãnh địa bên trong. Ai, số 5, vẫn không có phát hiện. Có tổ điện cường giả đột nhiên lấy ra thời không bảo kính. Quan tâm mỗi một cái bước vào truyền tống trận bên trong tu sĩ. Có chút tu sĩ kinh nộ, nhìn thấy là tổ điện cường giả, chính là xám xịt rời đi rồi. Tô Viêm cũng bị chiếu một cái, nhưng là có tàn tạ đỉnh hộ thể. Bọn họ phát hiện không được Tô Viêm ngụy trang, kết quả để bọn họ rất thất vọng. Tô Viêm cũng không có tới. Hiện ở đây đã bố trí thiên la địa võng. Cho dù là Tô Viêm có 10 cái phá giới phù, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng là bọn họ không có tìm được muốn tìm người. Tổ Văn Hùng thở dài nói, ta rất thất vọng, làm vì chúng ta đối thủ cũ.